Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Chương 288 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, thế nhưng nghe ra hỏa này ngữ khí có chút hủy khuất chi ý. Nàng giãy giụa không khai, chỉ có thể tiếp tục chọc chọc hắn. Người khác đều thấy được, nhìn đến liền nhìn đến. Nhạc Binh đầu ở Minh Ca gò má thượng cọ cọ, lẩm bẩm, nếu không thể đưa ta, đêm nay bồi ta không được sao? Ta bảo đảm ta cái gì đều sẽ không làm. Minh Ca rũ mắt cũng không có phát giác Nhạc Binh nói lời này. Thời điểm lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, nàng dứt khoát đem đôi tay đều cất vào Nhạc Binh trong túi. Đầu ghé vào trên vai hắn nhỏ giọng nói, ta sợ ta chính mình nhịn không được a. Nhạc Binh mặt vèo vèo vèo đỏ, chỗ nào đó càng là nghẹn chướng không được. Hắn chậm rãi khi nói, ngươi không cần nhẫn. Minh Ca tiếp tục nói, ta sợ ta nhịn không được đem ngươi trói chặt không cho ngươi rời đi. Sợ ta nhịn không được sẽ khóc lớn. Vạn nhất ta như vậy thất thố cho ngươi lưu lại không tốt ấn tượng, làm ngươi về sau tưởng đều không muốn nhớ tới ta, nhưng làm sao bây giờ? Không đợi Nhạc Binh nói nữa, Minh Ca nhìn chằm chằm chậm rãi tiến trạm xe buýt nói. Xe tới, Nhạc Binh phản xạ tính đem Minh Ca ôm chặt. Này chiếc người quá nhiều, chờ tiếp theo chiếc, Nga. Hai người không nói nữa, vẫn luôn chờ xe buýt chậm rãi xử lý. Trạm bài hạ còn sót lại bọn họ hai cái thời điểm, Nhạc Binh đột nhiên cúi đầu để sát vào Minh Ca mặt, đem Minh Ca mồm mép trụ, động tác vội vàng mà lại thô man. Liền dường như quá giờ khắc này, liền vô ngày sau, hắn tay kéo khai Minh Ca quần áo dây xích, hoảng thố rồi lại bức thiết sờ tiến Minh Ca áo bông. Cách một kiện áo lông, hắn ở Minh Ca ngực bắt lấy vuốt, giống như là cái đói cực kỳ trẻ mới sinh. Ở không màng tất cả tìm kiếm mẫu thân trong lòng ngực nãi nguyên, Minh Ca thân thể không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị để ở xe buýt bài mặt sau. Nàng cũng không có kháng cự Nhạc Binh, đôi tay ôm cổ hắn, nhậm hắn như vậy loạn vô trương tự tìm không thấy mục tiêu làm. Sau đó ngay sau đó, nàng bỗng nhiên đẩy ra hắn, nhanh như chớp chạy thượng mới vừa tiến trạm xe buýt thượng xe buýt quay đầu đắc ý chiều Nhạc Binh cười. Nhạc Binh nửa giơ tay vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ trừng mắt Minh Ca, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy rời đi. Này một chuyến trên xe người cũng không nhiều, nàng bò ở nhắm chặt cửa kính thượng nhìn phía ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn nàng Nhạc Binh, tái kiến. Nàng không ngừng chiều hắn phất tay, không ngừng chiều hắn cười sán lạn, không tiếng động nhất biến lặp lại chính mình khẩu hình. Nhạc Binh bất quá là sửng sốt nháy mắt, lập tức một tay giơ lên cao, hai cái ngón tay chi gian tựa hồ kẹp cái gì, một cái khác dẫn theo que cây túi tay múa may chiều Minh Ca kêu to. Cửa xe đã đóng lại, xe ở chậm rãi xử lý trạm đài. Minh Ca nghe không được hắn đang nói cái gì, chỉ cho rằng hắn là ở chiều chính mình thông báo linh tinh, mắt nhìn xe ở tăng tốc. Nhưng Nhạc Binh không chỉ có không có đình chỉ múa may tay, ngược lại còn chiều Minh Ca cửa sổ vị trí chạy tới. Rất có muốn đuổi theo xe buýt ý tứ, gia hỏa này điên rồi sao? Kia một khắc Minh Ca vẫn là vô cùng cảm động. Nàng lui về phía sau tới rồi thùng xe mặt sau cùng cửa sổ chỗ. Mặt dán pha lê chiều Nhạc Binh phất tay, khẩu hình nhất biến đang nói, tái kiến, mau trở về, que cây là cho ngươi mua, chính ngươi ăn đi. Nhạc Binh không ngừng không có dừng lại bước chân, chiều Minh Ca múa may lợi hại hơn. Hơn nữa hắn kia thủ thế như thế nào quái. Hoàn toàn không giống như là phân biệt phất tay cúi chào bộ dáng a. Hắn không ngừng dùng ngón tay chỉ chính hắn háng chỗ lại chỉ Minh Ca. Sát gia hỏa này còn đang suy nghĩ cái gì dục cầu bất mãn sự tình. Minh ca chiều hắn làm cái mặt quỷ, nhìn Nhạc Binh Truy càng nóng nảy, trên mặt nôn nóng thần sắc, chẳng sợ ly đến xa như vậy Minh ca cũng có thể ngó ra cái đại khái. Xe càng xử càng xa, Nhạc Binh đuổi theo chạy, thân ảnh dần dần liền thành đèn đường hạ một cái quất hoàng sắc quang. Điểm, Nhạc Binh cuối cùng động tác là ở chiều Minh ca múa may di động, đại khái là tưởng cùng nàng trò chuyện, quả nhiên ngay sau đó di động vang lên. Minh ca móc ra thời điểm không dưới tâm ấn treo máy kiện. Lập tức tiếng chuông lại vang lên khởi. Minh ca tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống mới tiếp khởi điện thoại, không đợi nàng nói uy đâu. Đối diện Nhạc Binh thở hổn hển hô hô nói. Ngươi khóa kéo khai, cúi đầu, liền nhìn đến chính mình vải nỉ quần đùi khóa kéo đĩnh đạc mở ra. May mắn bên trong legging là màu xám. Cuống quýt chuyển qua góc chỗ ngồi có tật, giật mình ngó mắt trong xe ít ỏi mấy người. Lúc này mới lén lút đi kéo khóa kéo, mà chứng Nhạc Binh ra hỏa này gì thời điểm đem hắn khóa kéo. Kéo xuống a sát, Minh ca một tay bắt lấy di động mắng Nhạc Binh. Ngươi cái lưu manh, một tay sờ soạng đi kéo khóa kéo. Sờ soạng vài cái cũng không sờ đến khóa kéo đầu. Minh ca lầm bầm lầu bầu. Như thế nào kéo không lên rồi? Điện thoại kia đầu Nhạc Binh nhược nhược nói. Minh ca, khóa kéo đầu ở trong tay ta đâu? Ngươi nói cái gì? Di động trượt xuống tay rớt tới rồi trên ghế. Minh ca không nghe rõ. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện chính mình quần đùi mặt trên thế nhưng không có khóa kéo đầu. Ta khóa kéo đầu giống như rớt. Nên sẽ không vừa mới rớt xe buýt thượng đi. Minh ca đứng dậy. Tưởng thừa dịp này sẽ ít người tìm một chút, người khóa kéo đầu ở ta trên tay. Nhạc Binh thanh âm, liền càng nhỏ, hắn vừa mới dùng sức đem Minh ca khóa kéo đi xuống kéo. Lập tức liền phải thành công kéo xuống. Kết quả Minh ca đột nhiên xoay người rời đi hắn, dẫn tới cái kia khóa kéo đầu cùng Minh ca quần đùi nháy mắt chia lìa. Vừa mới Minh ca đứng ở trên cửa sổ cùng hắn phất tay thời điểm, mở rộng ra quần thật sự là thấy được đến không được. Hắn thật sự không nỡ nhìn thẳng. Minh ca sau một lúc lâu không nói chuyện, Nhạc Binh vội tiếp tục nói. Tiếp theo chạm ngươi xuống xe đừng nhúc nhích, ở giao thông công cộng chạm chờ ta, ta lập tức liền tới. Minh ca cơ hồ là nghiến răng soàn soạt hồi hào. Minh ca xuống xe đợi một hồi, Nhạc Binh thở hổn hển chạy tới. Hắn đánh không thượng xe taxi, đành phải một đường chạy tới. Cũng may liền vừa đứng, đảo không phải rất xa, nhìn đầy đâu là hắn thở hổn hển Nhạc Binh. Minh ca lại đại lửa giận cũng phát không ra, hai người tìm cái yên lặng địa phương. Từ Nhạc Binh ngồi xổm vì Minh ca thượng khóa kéo đầu. Như vậy cái tư thế thật sự là làm người mơ màng. Minh ca tả Trương Hữu Vọng sợ có người sẽ trải qua. Cố tình Nhạc Binh vẫn luôn ở cọ tới cọ lui. Kia tay lão hướng không nên chọc địa phương chọc. Minh ca chụp một chút hắn tay nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi được chưa? Không được ta chính mình tới. Minh ca. Khóa kéo đầu hỏng rồi. Nhạc Binh cọ tới cọ lui nói. Trời biết hắn như vậy một loại phương thức, đến có bao nhiêu đại nghị lực mới không có đem Minh ca thuận thế phát gục a. Minh ca như vậy một tá, vừa vặn đem khóa kéo đầu cái lộng hỏng rồi. Thật là mau cao hứng chết hắn, lấy tới ta xem. Minh ca nhưng không tin ra hỏa này nói, nàng thật vất vả áp chế lửa giận hiện giờ tạch tạch tạch có bùng nổ xu thế, quả nhiên hỏng rồi. Ký chủ quần áo đều không phải tốt hơn quần áo. Này khóa kéo đầu chính là cái tàn thứ phẩm a. Bất quá liền tính là tàn thứ phẩm. Đầu sỏ gây tội lại là Nhạc Binh. Đem khóa kéo đầu hung hăng ném xuống đất. Minh ca trừng mắt Nhạc Binh. Thật muốn dây tiếp theo hóa thân dã thú đem này hùng hài tử cấp xé thành mảnh nhỏ. Hai ngày này qua thống khổ. Tha thứ mập mạp như vậy vãn. Cảm ơn đại gia đánh thưởng an ủi Ngao. Thật hy vọng lập tức chịu đựng đi. Cảm giác chính mình mỗi ngày xúc ngực biến thành cái không thể làm bất luận kẻ nào chạm vào rùa đen. Ô ô ô, cơm không muốn làm tay không nghĩ nâng tự không nghĩ viết. Hết chương.